Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, không muốn, không thể. Vừa hô xong một câu trang bức lời nói Oang Han Yêu, đột nhiên nghe được phòng ở bên ngoài một vật va chạm cực lớn tiếng vang. Oang Han Yêu bị giật nảy mình, trong tay con chuột đều bị hắn văng ra ngoài. Xảy ra chuyện gì? Trang cái bức lão thiên gia đều muốn làm ta sợ. Sau đó Han Yêu liền nghe đến sát vách Sagiri trong phòng truyền đến đồ vật rơi xuống đất thanh âm. Mà lại còn có Sagiri một tiếng kêu đau. Han Yêu một chút liền gấp. Mặc kệ Tomoya tiếp xuống hồi phục. Liền đứng dậy rời đi chỗ ngồi. Đi tới Sagiri cửa phòng. Sagiri, người thế nào? Trong phòng xảy ra chuyện gì? Han Yêu sốt ruột đến gõ cửa. Hướng trong phòng tra hỏi. Nhưng là bên trong không có một tia động tĩnh truyền tới. Thế là Han Yêu biến thành càng thêm sốt ruột. Nện ở trên cửa lực đạo cũng biến thành lớn hơn. Nếu không phải cửa bị khóa trái, Han Yêu liền trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Sagiri, người nói chuyện à, ta nghe được ngươi kêu đau. Ngươi có phải hay không chỗ nào đụng phải? Ta không nói lời nào, ta rất lo lắng ngươi à. Có thể là cảm nhận được Han Yêu trong lời nói cái kia. Cỗ lo lắng cảm xúc, cửa rốt cục bị mở ra. Một đầu ngân bạch tóc dài Sagiri rụt rè đến đứng tại khe cửa đằng sau. Phi thường nhỏ âm thanh đối với lấy Han Yêu nói. Ca ca, ta không sao. Chỉ là khóe mắt hiện ra nước mắt để Han Yêu trong lòng căng thẳng. Thế là Han Yêu không để ý Sagiri ngăn cản. Dùng sức giữ cửa đẩy ra. Sau đó hai tay dùng sức nắm lấy Sagiri bả vai. Nhìn từ trên xuống dưới Sagiri. Chỉ thấy Sagiri hôm nay không có mặc lấy bình thường áo ngủ màu hồng, mà là chụp vào một kiện phi thường rộng rãi lớn mã ngắn tay. Han Yêu phát hiện đây là chính mình trước kia mua một bộ y phục. Chỉ bất quá bởi vì số đo mua sai, quá lớn cho nên không thế nào xuyên. Cuối cùng cũng không biết ném đi đâu rồi. Kết quả hiện tại phát hiện là bị Sagiri lấy ra làm áo ngủ. Mà lại bởi vì số đo rất đại năng che lại bờ mông nguyên nhân, Sagiri hạ thân cũng chỉ mặc vào một đầu đồ lót. Trắng nõn mảnh khảnh hai chân liền bại lộ trong không khí. Bất quá Han Yêu tạm thời không có quá chú ý Sagiri thân ảnh xinh đẹp, mà là tại nhìn Sagiri trên người có không có chỗ nào thụ thương. Rốt cục tại Sagiri bị Han Yêu thấy mặt đỏ tới mang tai, nhanh không chịu được thời điểm, Han Yêu xác nhận Sagiri không có thụ thương. Liền từng thanh Sagiri chăm chú ôm như trong ngực. Quá tốt rồi, làm ta sợ muốn chết. Nghe được phòng ngươi thanh âm, ta còn tưởng rằng ngươi chỗ nào thụ thương nữa nha. Hiện tại xem ra không có việc gì. Thật sự là quá tốt. Mà bị Han Yêu ôm vào trong ngực, dán tại Han Yêu trên người Sagiri cả người nhiệt độ cấp tốc lên cao. Thẹn thùng Sagiri thậm chí có thể cảm nhận được Han Yêu trong lồng ngực trái tim nhảy lên. Sagiri cả người không biết làm sao. Đỏ mặt đến cùng đun sôi tôm hùm. Ngay tại Sagiri cảm giác chính mình sắp ngất đi thời điểm Han Yêu cuối cùng buông ra Sagiri. Sagiri, vừa rồi trong phòng xảy ra chuyện gì? Ta làm sao nghe được phòng ngươi bên trong rất muốn có cái gì đến rơi xuống thanh âm? Lúc này, Sagiri nói không ra lời. Chỉ là dùng ngón tay căn phòng một chút một góc. Han Yêu nhìn thấy Sagiri chỉ hướng địa phương. Một chút sách tản mát ở nơi nào. Đoán chừng là Sagiri tại từ trên giá sách cầm sách thời điểm, bị bên ngoài thanh âm giật nảy mình, cho nên đem sách cho làm rơi. Nghĩ đến cái này, Han Yêu lại nhìn về phía Sagiri. Rốt cục phát hiện Sagiri đỏ bừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, bị tóc cắt ngang trán che khuất cái trán có một chỗ sưng đỏ. Thế là Han Yêu sở trường hướng sưng đỏ vị trí nhẹ nhàng đụng một cái. A, Sagiri khống chế không nổi đến hô lên âm thanh. Thật là, thụ thương cảm thấy đau lời nói. Ngươi liền muốn nói ra a, ngươi dạng này ta sẽ rất lo lắng ngươi có được hay không? Nói, Han Yêu cưng chiều đến sở trường tại Sagiri trên đầu vuốt vuốt. Ngươi ở đây chờ một chút. Han Yêu nói xong cũng chuẩn bị rời đi một chút. Kết quả phát hiện góc áo của mình bị Sagiri bắt lấy. Kaka, ngươi muốn đi làm cái gì? Ta đi dưới lầu lấy chút thuốc. Trên trán ngươi đều sưng lên đi. Han Yu ôn nhu đến nói với Sagiri. Ân, Sagiri yếu ớt đến lên tiếng về sau. Buông ra Han Yu góc áo. Ân, tốt rồi. Giúp Sagiri đơn giản xử lý một chút cái trán thụ thương địa phương về sau. Han Yu đem đồ vật thả lại gia đình y dược dương. Kaka, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Sagiri cũng có chút hiếu kỳ cùng sợ hãi, phải hỏi Han Yu. Mà Han Yu vừa rồi cũng vào xem lấy Sagiri sự tình không có đi nhìn. Thế là đứng người lên. Tại Sagiri đợi tại nguyên chỗ. Người đợi chút nữa. Ta đi thăm dò nhìn xem. Sau đó trở về bên cửa sổ bên trên. Đem màn cửa kéo ra một cái khe nhỏ nhìn về phía ngoài phòng. Phát hiện nguyên lai bên ngoài là một chiếc xe hơi xảy ra sự cố đụng vào trên tường rào. Còn tốt thoạt nhìn không có người thụ thương dáng vẻ. Mà cộng đồng cảnh sát cũng vừa tốt cưỡi xe đạp đi vào hiện trường. Kéo lên màn cửa về sau. Han Yu quay đầu liền đối với Sagiri nói. Không có chuyện gì. Chính là bên ngoài có chiếc xe hơi không cẩn thận đụng phải nhà khác trên tường rào. Nha. Sagiri mềm liên tục đến lên tiếng. Sau đó căn phòng bầu không khí liền bắt đầu biến thành có chút xấu hổ. Nhìn xem Sagiri một cái con vịt ngồi một chút trên giường. Hai cánh tay càng không ngừng tại đùa bỡn cái này ngón tay của mình dáng vẻ. Han Yu cảm thấy mình phải nói chút gì hoặc là làm chút gì. Han Yu nhìn thấy bên giường trên bàn thấp đặt vào một đài bản bút ký cùng một vài vị tấm. Thế là Han Yu liền hỏi hướng Sagiri. Sagiri, người bình thường trong phòng là đang vẽ tranh sao? Sagiri nghe xong, mặt vừa đỏ đi lên. Đầu lắc liền nghe không nổi nữa. Han Yu gặp Sagiri dáng vẻ có chút kỳ quái. Nhưng cũng không biết Sagiri đang suy nghĩ gì đành phải nói tiếp. Vậy là ngươi thích vẽ tranh. Ta nhìn xuống đất bên trên mấy bản này sách giống như đều là tập tranh dáng vẻ. Lúc này Han Yu chú, ý tới vừa rồi những cái kia rơi xuống đất sách. Liền chuẩn bị cầm lên tùy tiện nhìn xem. Không muốn. Sagiri quính lên. Lớn tiếng hô lên. Hở. Han Yu động tác cứng đờ. Không biết tiếp xuống làm như thế nào động tác. Có thể là cảm thấy mình vừa rồi kêu quá lớn tiếng. Sagiri đỏ mặt, dùng tay che lấy chính mình miệng. Han Yu gặp Sagiri đột nhiên không có phản ứng. Liền tiếp tục xoay người chuẩn bị đem trên đất sách nhặt lên. Chỉ bất quá không có ý định nhìn, mà là chuẩn bị thả lại đến trên giá sách đi. Thế nhưng là Sagiri lại không cho rằng như vậy. Không muốn, không thể. Ở giữa Sagiri đỏ mặt, trơn tru đến từ trên giường nhảy xuống, đi vào Han Yu bên cạnh, liền đem Han Yu hướng bên ngoài gian phòng đẩy. Hở, sao? Han Yu có chút buồn bực Sagiri làm sao đột nhiên lại muốn đuổi chính mình đi ra. Lại sợ chính mình dùng sức sẽ đem Sagiri làm ngã sấp xuống. Thế là liền thuận Sagiri đi ra khỏi phòng. Bành cửa bị Sagiri đóng lại. Mà lại Han Yu còn có thể nghe được cửa lại bị khóa trái lên thanh âm. Ta vừa rồi có chuyện gì không đối phó sao? Han Yu là cao một trượng hai hòa thượng. Không nghĩ ra, xem ra muốn để Sagiri ra khỏi phòng gánh nặng đường xa a. Thở dài, Han Yu liền về phòng của mình đi. Về đến phòng, làm được trước máy vi tính. Han Yu liền thấy trên mặt bàn tin tức khung nhảy không ngừng. Nhìn xuống đều là Tomoya tin tức. Cũng không có việc lớn gì. Liền cho Tomoya hồi phục một câu. Không có ý tứ. Vừa rồi Sagiri bị bên ngoài thanh âm hù dọa. Ta đi xem một chút. Bởi vì Tomoya ở đến cách Han Yu nhà thật gần. Cho nên Han Yu đoán chừng vừa rồi tiếng nổ kia. Tomoya hẳn là cũng có thể nghe được. Xảy ra chuyện gì? Ta cũng nghe đến thanh âm. Không có chuyện gì. Chính là bên ngoài có chiếc xe hơi đụng ngã nhà khác trên tường rào đi. Sagiri bị thanh âm hù đến mà thôi. À, không có việc gì liền tốt. Đúng rồi, video, ta ngày mai không sai biệt lắm liền có thể làm xong. Đến lúc đó nhớ kỹ đến xem nha. Tốt, vậy ngươi đem ngươi blog địa chỉ phát ta một chút. Ta cũng không biết ở đâu xem ngươi blog đâu. Được rồi, ngươi chờ một chút. Một lát sau Tomoya liền cho Han Yu phát tới một cái địa chỉ internet. Sau đó Han Yu liền mở ra địa chỉ internet nhìn lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.